Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, dây vàng áo ngọc. Tiểu nữ tử nhiều có quấy dày, như vậy đừng quá, kia Giang Nam như thấy Bồng Lai Tiên Chủ tựa hồ không được tốt giao tiếp. Vội vàng nói, Bồng Lai Tiên Chủ hơi hơi gật đầu, đang muốn ý bảo này rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như. Hỏi, người như thế nào sẽ tới nơi này? Ở trong phòng đãi nhàm chán, liền ra tới khắp nơi đi lại, lại không nghĩ tới rồi cái này địa phương. Giang Nam như tất nhiên là không thể nói ra Ngư công tử tên, chỉ phải lời nói hàm hồ, chậm rãi nói, nơi đây không phải ngươi nên tới, vẫn là đi thôi. Cũng không biết Bồng Lai Tiên Chủ có phải hay không biết cái gì, nhưng thấy này khẽ gật đầu, liền ý bảo Giang Nam Như rời đi. Kia Bồng Lai Tiên Chủ nhìn Giang Nam Như rời đi bóng dáng, không khỏi nhíu mày. Nàng vốn là ở chỗ này thanh tu, tu luyện dây vàng áo ngọc thần công. Kia dây vàng áo ngọc công pháp nếu như tên giống nhau, chính là đem trong cơ thể linh lực phóng qua trên người quần áo lỗ thủng, tiện đà phát ra vạn trượng quang mang, do đó đập địch nhân. Đã từng có tiền bối cao nhân vô tình bên trong tu luyện ra dây vàng áo ngọc, chợt một ngày Bồng Lai Các có cường địch tới phạm, kia tiền bối động thân mà ra, thì triển ra dây vàng áo ngọc công pháp, cả người liền giống như là trung thiên thái dương giống nhau, chỉ thấy này cả người toát ra vạn trượng kim quang, cư nhiên đem địch nhân đảo qua mà diệt. Bởi vậy thấy kia dây vàng áo ngọc lại là kiểu gì uy năng, tự Bồng Lai Tiên Chủ tu luyện tới nay lại là có chút hiệu quả. Duy độc hôm nay, kia trong cơ thể linh lực gieo rắc mở ra, lại là có điều gông cùm xiềng xích, không giống phía trước như vậy mượt mà. Giang Nam Như đột nhiên xuất hiện, lại là đem những cái đó lập lòe quang điểm toàn bộ hấp thu, chưa từng buông tha một cái. Kia Bồng Lai Tiên Chủ tự nhiên là trong lòng kinh hãi. Chính mình vất vả tu luyện công pháp, nhưng thật ra giống như bị người khác tước đoạt giống nhau. Như thế nào có thể làm kia Bồng Lai Tiên Chủ trong lòng thông thuận, ẩn ẩn bên trong Bồng Lai Tiên Chủ tự kia Giang Nam Như trên người cảm nhận được cái gì? Liếc mắt một cái nhìn lại, kia Giang Nam Như thực lực tuy mạnh, lại cũng không là nơi đây vô song. Nhưng chính là như thế một người thiếu nữ, lại cấp kia Bồng Lai Tiên Chủ lấy uy hiếp cảm giác. Tựa hồ nghe nghe, nữ tử này cùng chính mình nhi tử Ngư công tử có chút liên hệ. Nhưng thấy Bồng Lai Tiên Chủ mày nhăn lại, liền nảy ra ý hay. Giang Nam Như tự nhiên không biết kia Bồng Lai Tiên Tử trong lòng suy nghĩ, cũng không biết chính mình vì sao sẽ va chạm nàng. Nàng ở kia mê cung dường như trong cung điện chuyển động nửa ngày, cũng không có tìm đến trở về con đường. Có vừa mới giáo huấn, Giang Nam Như xem như ngã một lần khôn hơn một chút, cũng không dám lại khắp nơi tán loạn, chỉ phải ở kia hành lang chậm rãi mà đi. Đột nhiên, Giang Nam Như ở phía trước hành lang cuối nhìn đến một hình bóng quen thuộc. Giang Nam Như tức khắc bước nhanh mà đi, đi đến người nọ bên cạnh. Nguyên lai, người nọ không phải người khác, đúng là lúc trước dẫn chính mình tiến vào thiếu nữ, Ngươi Hảo. Giang Nam Như chỉ là cảm giác chính mình bắt được một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Một tay đem kia thiếu nữ giữ chặt, trong miệng cười nói, kia thiếu nữ tựa hồ là tại nơi đây lười biếng, đột nhiên bị người bắt lấy nhưng thật ra hoảng sợ. Đãi kia thiếu nữ thấy rõ ràng Giang Nam Như khuôn mặt, mới thở phào nhẹ nhõm, không hề hoảng loạn. Ngươi đang sợ cái gì? Giang Nam Như đôi mắt như móc giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm kia thiếu nữ. Không có. Kia thiếu nữ hoảng sợ, chung quy không có nhiều lời, là ai làm ngươi dẫn ta tới chỗ này? Giang Nam Như giác định trá một chút trước mắt thiếu nữ, hỏi, này, kia thiếu nữ lại là không dám nhiều lời, chỉ là ấp úng nói, là Ngư công tử. Giang Nam Như thử hỏi, kia thiếu nữ lại là không có trả lời, chỉ là hơi hơi lắc đầu. Hết chương.